Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 386. Hiến tế là một điều đoàn nhỏ đoàn tăng thêm một, Đường Tam kinh hãi kém chút thì theo trên bình đài rớt xuống. Hấp huyết đằng thành tinh, hắn nuốt xuống một chút ngụm nước, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bàn tay khổng lồ kia vươn huyết hà. Một thanh nắm đi xuống, liền đem đàn rơi bóp chết một nửa. Đón lấy, một cái khác cự thủ cũng theo trong huyết hà duỗi ra. Sau đó chính là một người hình đầu thành hình, một cái to lớn vô cùng hấp huyết đằng quấn quanh mà thành sinh vật hình người. Chậm rãi theo trong huyết hà bò lên, sức huyết hà lăn lộn, xương máu tràn ngập, làm đầu này cao đến 10.000 mét. Từ hấp huyết đằng quấn quanh mà thành khủng bố thực vật cự nhân đứng lên kéo tới về sau. Huyết hà thủy vị sinh sinh giảm xuống mấy chục mét, vực sâu vạn trượng bên trong. Đầu này quái vật khổng lồ một bàn tay vung ra, giống như đập ruồi, đem còn lại đàn rơi thì đập chết cửu thành. Chỉ có mấy cái cá lọt lưới hoảng sợ chạy trốn. Tam đầu ám kim biên bức vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng về sau bay. Nó giờ phút này hiển nhiên bị dọa phát sợ. Đầu của nó bên trong làm sao cũng nghĩ không ra, vì cái gì trong huyết hà sẽ xuất hiện làm sao một cái thủy quái. Muốn chạy, làm sao có thể? Tiểu cửu đứng tại hấp huyết đằng cự đỉnh đầu của người, vung tay lên, mộc chi lĩnh vực thôi động. Hấp huyết đằng cự nhân thân thủ đại thủ, bắn ra mấy cái hấp huyết đằng, hợp thành một cái lưới lớn, trực tiếp liền đem tam đầu ám kim biên bức vương đội lên trong lưới. Sau đó lưới co lại một cái, tạo thành một cái to lớn lồng chim, liền đem tam đầu ám kim biên bức vương giam ở bên trong. Xách đi qua, Hồ Liệt Na hiện tại đầu vẫn là ông, mới vừa rồi còn phải lớn lãng đập chết. Hiện tại tiểu cửu vậy mà trực tiếp đem tam đầu ám kim biên bức vương cho cầm lồng chim lắp đặt. Cái này trước sau biến hóa cũng quá nhanh. Lúc này thời điểm tam đầu ám kim biên bức vương vô cùng hoảng sợ, mở ra cánh rơi chi chi gọi bậy. Nó nhân tính hóa nhấc nhấc trên người da lông, sáu đối với con mắt vô cùng ủy khuất, dường như lại nói, chờ ăn ta không có thịt, ta có độc. Hồ Liệt Na nháy nháy mắt, nàng xem hiểu, tam đầu ám kim biên bức vương nhìn lấy Hồ Liệt Na thời điểm, dường như thấy được cứu tinh, ba cái giống chuột một dạng đầu, lập tức linh động lắc lắc, gian rảo trong mắt tràn đầy nịnh nọt, giống như là lại nói, ta vẫn là có thể làm sủng vật, nhìn ta nhiều đáng yêu. Chi chi ckit, triu, nó còn học chuột một dạng, mang lồng bên trong chạy tới leo đi, luồn lên nhảy xuống, làm bộ chính mình là một con chuột, không độc vô hại loại kia. Hồ Liệt Na bưng bít lấy môi đỏ, gương mặt chấn kinh, đây là cái kia tam đầu ám kim biên bức vương sao? Xác định không phải một cái cỡ lớn chuột đồng, ngươi không phải thiếu hồn hoàn sao? Làm thịt đi, tiểu cửu thản nhiên nói, chi chi ckit, triu. Tam đầu ám kim biên bức vương nghe xong, lập tức ba cái đầu cùng một chỗ lay động, ánh mắt lóe nước mắt, móng vuốt ôm ngực, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Nó trí tuệ thật cao a. Hồ Liệt Na sợ hãi than nói, tu la thần chó giữ nhà, trí tuệ có thể không cao sao? Làm thịt làm hồn hoàn, khẳng định có cường lực hồn kỹ. Tiểu cửu lạnh hừ một tiếng, chi chi ckit, triu. Tam đầu ám kim biên bức vương thân thể run lên, tranh thủ thời gian chỉ phía trước, sau đó bắt trước được một con rắn đang du động, sau đó làm cái chặt đứt xà đầu động tác. Hồ Liệt Na một mặt kinh hãi, nói, nó chẳng lẽ lại nói, phía trước có một con rắn, giết nó làm hồn hoàn càng tốt hơn. Chi chi ckit, triu. Tam đầu ám kim biên bức vương tranh thủ thời gian gật đầu. Một bộ chủ nhân ngài thật thông minh dáng vẻ. Tiểu cửu cũng là bị con rơi này cho tức giận cười. Cái này con rơi thật thành tinh. Còn biết kẻ gây tai họa. Con rơi này thích hợp nhất ngươi. Thì nó, tiểu cửu vừa mới nói xong. Tam đầu ám kim biên bức vương thì chi chi cuồng khiếu. Nước mắt bùm bùm rơi xuống. Ánh mắt gọi là một cái ủy khuất. Đường Tam nói, nó cần phải tải 30.000 năm tu vi hai bên. Ta giết nó cũng không hấp thu được hồn hoàn a. Hồ Liệt Na cau mày nói, nàng kiểu nói này, tam đầu ám kim biên bức vương lập tức giống như là nghe được cái gì vô cùng lớn tin vui. Lập tức cao hứng gật đầu, giãn ra chính mình thân thể cường tráng, ra hiệu nó rất mạnh. Ta hồn hoàn ngươi không hấp thu được, là tại 30.000 năm, ngươi hấp thu cực hạn tại 20.000 năm. Bất quá, hồn thú là có thể hiến tế. Nó thông minh như vậy, nhất định không có vấn đề. Tiểu cửu cười nói, bẹp, tam đầu ám kim biên bức vương trực tiếp nằm trên đất. Một bộ sinh không thể yêu, rơi chết, ngươi nghĩ kỹ, hiến tế về sau. Ngươi tối thiểu còn có thể có phục sinh cơ hội. Nếu như bị giết, ngươi thì triệt để chết. Lựa chọn như thế nào? Ngươi cần phải rõ ràng. Tiểu cửu uy hiếp nói. Chi chi ckit t triu. Tam đầu ám kim biên bức vương ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua Hồ Liệt Na. Hướng nàng lắc đầu, sau đó chết tập trung vào tiểu cửu, nhẹ gật đầu. Hồ Liệt Na trong nháy mắt đã hiểu, nàng cả giận nói, ngươi lại còn ngại thực lực của ta thấp, muốn hiến tế cũng là hiến tế cho sư ca ta. Tam đầu ám kim biên bức vương cao ngạo gật đầu, một bộ tính ngươi minh bạch ánh mắt, tức giận đến Hồ Liệt Na thật nghĩ hiện tại thì làm thịt nó. Ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi lão tổ tông, cái kia cửu đầu huyết biên bức hoàng. Mới có tư cách hướng ta hiến tế. Nói tiểu cửu mở ra võ hồn. Hắn cảm giác nơi này huyết hà năng lượng hấp thu nhiều như vậy. Sát lục lĩnh vực đối với hắn áp chế càng ngày cũng ít. Tiểu cửu võ hồn ngũ hành viên đạn kiến xuất hiện. Trên người hồn hoàn rốt cục ra đến rồi. Tím, đen, đen, đỏ, đen. Làm tiểu cửu võ hồn xuất hiện một khắc này. Tam đầu ám kim biên bức vương trừng phát nổ 6 cái gian rảo ánh mắt. Nó run lẩy bẩy, tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. 100.000 năm hồn thú đều làm thịt qua a. Trái tim nhỏ nhất thời không chịu nổi. Tiểu cửu có thể sử dụng hồn hoàn rồi. Đường Tam ánh mắt sáng lên, lập tức mở ra võ hồn, phóng thích hồn hoàn. Sau một khắc hắn phát hiện hồn hoàn vậy mà thật có thể xuất hiện. Đường Tam thử cảm thụ một chút hồn kỹ, phát hiện còn không được. Hồn kỹ còn bị áp chế, không thể sử dụng, hoặc là hiến tế, hoặc là chết. Tiểu cửu một cái hồn hoàn võ hồn bọc tại tam đầu ám kim biên bức vương trên thân. Nó bị hồn hoàn võ hồn áp nằm dạp trên mặt đất chi chi gọi bậy. Trong mắt càng thêm kinh hãi, nó cảm giác mình giống như là một cái vừa ra đời con rơi nhỏ. Là, cần phải đến liền con rơi đều là không, là một cái bất lực con chuột nhỏ. Cuối cùng, nó bổ nhiệm, sau một khắc, tam đầu ám kim biên bức vương thân thể vỡ nát, linh hồn cùng hồn lực hóa thành sáng chói màu đen hồn hoàn. Trực tiếp bọc tại Hồ Liệt Na trên thân. Hồ Liệt Na thì cảm thấy mình hồn lực đột nhiên phía trên lui 2 cấp. Đạt đến cấp 62. Tiếp lấy nàng võ hồn chiếm hữu. Một đôi lông xù hồ ly lỗ tai xuất hiện. Dáng người tại thời khắc này càng thêm yêu mị. Sau lưng còn có một đầu trắng như tuyết cái đuôi hồ ly. Lông xù mềm bồng bồng. Tiểu cửu nhìn lấy dạng này Hồ Liệt Na. Cảm giác cổ họng có chút làm. Cái này cái đuôi lúc ngủ gối lên nhất định rất dễ chịu đi. Hồ Liệt Na cảm thấy tiểu cửu ánh mắt tùy ý ở trên người nàng du tẩu. Nàng sắc mặt đỏ lên, tức giận giận tiểu cửu liếc một chút. Cái nhìn này, kém chút đem tiểu cửu hồn câu đi. Thật hồ ly tinh a. Tiểu cửu cảm giác tâm hỏa đại vượng. Tại xem tiếp đi sẽ xảy ra chuyện. Có thể là mỹ nữ như vậy không nhìn. Hắn cũng không quản được ánh mắt của mình a. Hồ liệt na trên người hồn hoàn rốt cục ổn định lại. Hai vàng, hai tím, hai đen. Cảm ơn ngươi, sư ca. Không có ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nắm giữ phẩm chất cao như thế thứ sáu hồn hoàn. Hồ liệt na đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kích động. Tiểu cửu vậy mà để hồn thú hướng nàng hiến tế. Dạng này hồn hoàn có thể so sánh săn giết kinh khủng hơn. Hồ liệt na giờ phút này kích động trong lòng. Nhớ tới một ngày này, tiểu cửu đối nàng sinh tử không bỏ bảo hộ. Nàng nhẹ nhàng kiễng mũi chân, tại tiểu cửu trên mặt mổ một chút. Hồ liệt na mổ vạn về sau, nhẹ nhàng thối lui. Đầu kia màu trắng cái đuôi hồ ly còn đang nhẹ nhàng vung lấy. Hơi hơi cúi đầu, mặt như đào hoa, một bộ muốn nói còn nghỉ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ. Tiểu cửu đầu ông ông, cảm giác trời đất quay cuồng. Chính mình đây là bị đắt kỷ cho khống ở sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.